Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2349. Chương 2349. Trong lòng có vướng mắc. Lần này Vạn Phong lao tới Tây Nam dĩ nhiên là chạy thẳng tới Thành Đô. Là Thành Nam hùn vốn công ty cầu vồng xe hơi dưới sự chủ trì tuyến nghi thức. Cầu vồng xe hơi thật ra thì chính là cụ phong xe bản cắt xén. Bị xem hình dáng không giống nhau nhưng bên trong ba đại kiện đều là giống nhau như đúc. Còn bị thấp xuống động lực, cầm 1.6L xe làm thành 1.5L xe, sửa lại cái xe thể điều chỉnh một chút phối trí. Giá định cách ở 100.000 nguyên trên dưới. Cái món này xe ở Nam Loan đi qua đài thí nghiệm khảo sát sau lại trải qua hơn 20.000 cây số thực. Đường chạy, động lực và đề bàn là thành thục không cần khảo sát. Bởi vì là xe mới thể, chỉ là kiểm tra ba đại kiện và xe thể khiết hợp độ như thế nào. Chỉ cần và xác thể khiết hợp độ hợp chụp là được rồi. Chịu đựng thức xe nhỏ liền như vậy không tốt. Xe thể cơ hồ liền quyết định hết thảy. Cái món này xe không trải qua va chạm thí nghiệm. Va chạm thí nghiệm một lần hơn 2 triệu. Cái này thật đúng là không phải ai cũng chơi nổi. Lượn quanh là vạn đại lão bản vậy sẽ nhức nhối. Ở Thành Đô chủ trì xe mới hạ tuyến nghi thức và ở trên trời Nam xe hơi cử hành hạ tuyến nghi thức. Không quá lớn khác biệt. Trừ đổi cái địa phương trừ đối phương khẩu âm không cùng ngày tháng bất đồng ra. Khác thật giống như cũng cơ bản giống nhau. Địa phương lãnh đạo phát biểu. Hùn vốn xí nghiệp lãnh đạo phát biểu. Thả dây pháo cắt băng. Ca múa biểu diễn. Xe mới bộc lộ quan điểm. Liền cái này một bộ trò vui. Tứ xuất chính phủ đối với lần này hợp tác xe mới hạ tuyến vẫn là tương đương coi trọng. Có liên quan phương diện lãnh đạo cơ hồ đều đến hiện trường. Phát biểu đầy nhiệt tình phát biểu còn chủ trì cắt băng. Cầu vồng xe bây giờ chủ yếu tiêu thụ mục tiêu đầu tiên là thỏa mãn xuyên bên trong nhu cầu. Đặt chân tứ xuyên hướng chung quanh Tây Tạng Cam Túc Nam Vân Quý Châu cùng tỉnh phát triển. Thành Đô xe du lịch xưởng chế tạo có mình đường dây tiêu thụ. Cầu vồng xe có thể bước đường dây kinh tiêu. Tương lai có một ngày nếu như có thể cầm những xí nghiệp này đường dây tiêu thụ cũng chỉnh hợp. Chung một chỗ, cái này sẽ là chụp một tấm làm khổng lồ hệ thống. Xe mới hạ tuyến nghi thức sau đó. Vạn Phong ở chỗ này lại dừng lại một ngày. Và Thành Nam trung tâm xe hơi cũng phương người mở ra nhìn một cái Thành Nam xe hơi tương lai phát. Triển ý nghĩ. Dựa theo Vạn Phong kế hoạch, tương lai bất kể là Quảng Loan vẫn là Thiên Nam cùng với Thành Nam xe hơi. Bọn chúng chủ chiến tràng chủ muốn tập trung ở 1.8 xếp tính trở xuống cỡ nhỏ xe và rắn chắc xe thị trường. Hắn chuẩn bị đem Thiên Nam và Thành Nam cùng với Tây Loan chế tạo thành cái này xếp tính trở xuống. Chủ yếu căn cứ sản xuất. Lại cụ thể một chút phân công chính là Tây Loan đòn ruột 1.3L trở xuống. Thiên Nam và Thành Nam chơi 1.4 đến 1.8 giữa xe, như vậy có thể lớn nhất hạn độ miễn cho cạnh tranh lẫn nhau. Giết lẫn nhau, dĩ nhiên cái kế hoạch này đều là chết. Ở giữa vậy sẽ căn cứ nhu cầu tiến hành một ít vu vi. Hiện ở cái liên minh này mới vừa thành lập. Hết thảy còn muốn lẫn nhau dò xét lục lọi ma hợp. Phỏng đoán thành hình vậy được 2-3 năm sau này. Quảng Loan chủ yếu làm 2. Không tả hữu giá cả trung bình kiểu xe. Nam Loan tương lai thì lại nữa làm 1.8 xếp tính xuống xe. Đòn ruột 2.0 đến 3. Không cái này giữa khu kiểu xe. Toàn diện tiến vào bên trong đắt tiền lãnh vực đi và Âu Mỹ Nissan thương đấu Pháp. Tây Loan thành Nam Thiên Nam Tây Thiên thành tổ hợp đối với tiêu 1.8 xếp tính xuống xe. Trừ thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu bên ngoài theo nhờ cự sang mua bán và tập đoàn Nam Loan. Lối ra đường dây, vậy sẽ đem những xe này lối ra nước ngoài. Tương lai không loại bỏ ở nước ngoài mở nhà máy có thể. Vì vậy, thành Nam đời kế tiếp xe khả năng lớn nhất là 1. 6L xếp lượng xe. Một cái xưởng ngươi không thể nào dựa vào một khoản xe đánh thiên hạ. Ở một khoản xe ra các loại cấp bậc đổi hình xe đồng thời. Tự nhiên vậy muốn tiến hành xe mới nghiên cứu. Thành Nam trung tâm xe hơi cũng phương quản lý vẫn rất có ý tưởng người. Hắn nói lên Thành Đô nơi này nhân viên kỹ thuật đến Nam Loan đi học yêu cầu. Vạn Phong không do dự đáp ứng. Hắn không phải cái loại đó che giấu giếm người. Để cho ngươi học, còn như học được nhiều ít liền toàn ở ngươi. Nhiều năm như vậy, Nam Loan cũng là không thiếu xí nghiệp nuôi dưỡng không ít nhân tài. Nhưng vậy không xem những thứ này học được người làm ra đặc biệt gì thành tích. Mấu chốt là điều này cần một cái không khí. Tập đoàn Nam Loan có một loại đặc thù nghiên cứu khoa học không khí. Bởi vì tập đoàn lão rất thích nằm mộng ban ngày. Vì vậy tất cả khoa nghiên bộ cửa cũng có một ít đặc biệt phụ trách không câu thúc nghĩ vớ vẩn người. Đặc biệt có một ít phụ trách đối với những thứ này nghĩ vớ vẩn ra ý tưởng tiến hành nghiệm chứng. Người, một khi cảm thấy cái ý nghĩ này tương đối có sáng ý có thể được. Lập tức liền có người phụ trách đầy đủ. Nhiều năm như vậy xuống, những người này nhân viên nhất trí cho rằng tất cả mọi người ý tưởng cũng không có lão tổng ý tưởng. Có thực tế vận dụng giá trị. Những người khác muốn 100 cái bên trong có chừng một cái có tiến hành nghiệm chứng tư cách. Đến bác đồng ý tiến hành đầy đủ, sợ là phải 500 cái ý tưởng, nhưng là nào đó tổng giám đốc nhưng đặc biệt muốn một cái có thể sử dụng một cái. Cái này đến nơi đó nói phải trái đi. Người nào đó trong lòng một hồi cười nhạt, theo ta so, mệt chết các ngươi. Thành Nam hạ một khoản xe thật ra thì chính là Nam Loan cụ phong nguyên bản. Nếu cầu vồng là cụ phong bản cắt xén, như vậy cầm cụ phong nguyên bản chuyển tới Thành Nam xe hơi cũng chỉ lẽ bất di bất dịch. Cụ phong chuyển tới Thành Nam, Hùng Phong chuyển tới Thiên Nam, bởi vì Tây Loan Trương Thạch Thiên trong tay đã có thanh phong sang trọng bản. Nam Loan trong tay cuối cùng một khoản thanh phong chí tôn bản xe hắn không nhất định phải. Nếu như không thể rời đi, Vạn Phong liền chuẩn bị triệt trừ cái này đương xe nhỏ sản xuất. Nam Loan sau này chủ yếu sản xuất đỉnh cao và trường thành. Đợi vậy hai khoản xe phân khối lớn động cơ thành thục có thể thực dụng. Nam Loan đem tiến hành 2, 4, 2, 6 cùng với 3. Không xếp lượng nghiên cứu, tranh thủ ở năm 2005 ở nơi này một lãnh vực đối với Âu Mỹ ngày xe thương phát động khiêu chiến. Ở Thành Nam sự việc kết thúc sau đó, Vạn Phong từ Thành Đô ngồi máy bay thẳng tới Thâm Chấn. Hắn muốn ở cái địa khu này đợi một đoạn thời gian. Vạn Phong ở Thâm Chấn mua những đất kia hiện tại bắt đầu thoáng hiện ra giá trị. Rất nhiều địa phương giá đất đã là ban đầu gấp mấy chục lần. Những đất này hắn bây giờ toàn bộ xuất thủ có thể bộ gần 10 tỷ hiện. Những đất này trừ Thiên Đống công ty mở rộng dùng bên ngoài. Còn lại cũng để không. Thiên Đống công ty cái này 2 năm mở rộng địa ốc hàng năm có thể cho Vạn Phong mang tới lợi nhuận đã là hơn 100 triệu. Vạn Phong không có bán ra những đất này ý tưởng. Chỉ cần chính phủ cho phép hắn cũng không dự định bán. Chúng còn chưa tới giá trị tối đại hóa thời điểm. Đang cùng Diệp Thiên Vấn tiệc rượu sau đó, Vạn Phong liền đi tới Hoa Quang Chip. Ở chỗ này Vạn Phong thấy khẩu âm đã có một ít biến hóa Dương Kiến Quốc. Đối với một cái hơn 40 tuổi người còn đổi khẩu âm, Vạn Phong là tương đối khinh bỉ. Nhà ngươi vậy Dương, Dương cái gì tới? Làm sao cho người ta đứa nhỏ đặt xong tên chữ liền quên. Dương Nguyệt Oánh, Dương Kiến Quốc rất sợ Vạn Phong nhớ tới hắn cho con gái mình đặt tên. Vội vàng đem con gái vốn tên là nói ra. Nguyệt Tuệ làm người vợ làm người mẫu hậu đã lại nữa tiếp phiến tử. Mà là chuyên tâm kinh doanh Vạn Phong vậy một nửa điện ảnh và truyền hình công ty. Năm nay hơn nửa năm một bộ phim phản ứng vậy. Có chút dư. Nửa năm sau chuẩn bị mở chụp một bộ phim lớn. Đang chuẩn bị bên trong. Vạn Phong tới nơi này chủ yếu là xem trình công. hắn côn bằng lưu phiến thành công chưa đi đến nhập thị trường, cái này làm cho hắn rất có ý kiến. Chip không có ở đây, sản phẩm lên vận dụng cũng sẽ không phát hiện nó chưa đủ và chỗ sơ hở. Trình công không rõ ràng Vạn Phong tại sao không để cho côn bằng chip tiến vào thị trường. Vạn Phong chủ yếu chính là tới hóa giải trong lòng hắn vướng mắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.